cả nhà mang theo biệt thự cùng xuyên không? Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ mọi người bưng bát cơm trong tay, mùi cháo nồng trong bát xông ra chui vào xoang mũi. Thiếu niên 15-16 tuổi đã không khống chế được, một tay cầm chặt bát cơm, mặt vùi vào khuỷu tay mình khóc lên. Đây chính là thức ăn, là cháo trắng nhưng lần này lại thơm như vậy. Bọn họ tới khai hoang thay tiên nhân, sao nghĩ tới còn có cơm ăn. Sống tới từng tuổi này, chưa bao giờ gặp qua người chủ tốt như vậy. Quả thật là tiên nhân, tâm địa từ bi như vậy. Trong lòng Vương Tuyết Cầm còn có chút áy náy. Ở thôn Bạch Sa bọn họ, mời thôn dân hỗ trợ đương nhiên phải bao cơm. Nhưng dù sao lương thực dự trữ của bọn họ cũng không nhiều. Đặc biệt là thịt lại càng ít, chỉ có thể chuẩn bị chút cháo loãng. Mệt mỏi cho tới trưa, mọi người đều đói bụng. Nhìn trước mặt là bát cháo trắng loãng liền đưa lên miệng húp từng ngụm từng ngụm. Rất nhanh có một tiểu tử đang ăn, nhìn thấy trong bát có một khối màu đỏ nhạt thì tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. Đây là món gì? Tên tiểu tử kia cẩn thận cắn một miếng, nhất thời cười híp mắt. Oa, ngọt quá, thứ này ăn ngon quá. Ta sống 20 năm cũng chưa từng ăn qua lương thực này. Thôn trưởng bên cạnh trừng mắt nhìn hán tử kia, cười mắng nói. Đừng nói tiểu tử ngươi, ngay cả ta cũng chưa từng ăn qua. Ngọt, thật ngọt. Nói xong lại dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía bọn Triệu Hy. Triệu Hy cười giải thích. Đây là khoai lang. Khoai lang. Đồng tử của thôn trưởng đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm mấy khối ngọt mềm trong chén, tay bưng chén đang run rẩy. Thôn trưởng cùng Vương Đại Trụ liếc mắt nhìn nhau, trái tim hai người đập thình thịch. Đây chính là lương thực sản xuất 40 thạch mỗi mẫu. Năm nay mạng người như cỏ rác, dân chúng chỉ cần có miếng cơm ăn có thể sống là được. Làm sao quản ăn ngon hay không? Khoai lang khoai tây trong miệng tiên nhân. Thôn trưởng căn bản không nghĩ qua có ăn ngon hay không, chỉ để ý có thể ăn hay không. Ai biết khoai lang này lại thơm ngon vừa miệng như vậy. Dù ăn cả đời cũng ăn không chán. Thêm khoai lang vào cháo là chủ ý của Triệu Hy. Lương thực dự trữ của bọn họ không nhiều lắm, nhưng khoai lang trong kho rất nhiều. Ngoại trừ dùng để làm hạt giống còn thừa không ít. Bọn họ cũng không phải là nông dân cổ đại này có thể mỗi bữa ăn khoai lang sống sót. Ba huynh muội Triệu Hy cũng rất thích khoai lang, nhưng cũng chỉ ăn tươi. Để bọn họ ăn cả ngày cũng không chịu nổi. Cộng thêm thôn dân thôn Đào Hoa này cũng không biết khoai lang là cái gì. Qua vài ngày mở rộng sợ là sẽ có khó khăn. Không bằng cho bọn họ nếm thử. Đến lúc đó độ tiếp nhận cũng sẽ đề cao. Quả thật ăn ngon. Có vài hán tử ngay cả cháo cũng không kịp ăn, mỹ mãn ăn hết khoai lang, liếm liếm ngón tay lưu luyến nói. Nếu sau này còn có thể ăn được mỹ vị này thì tốt rồi. Nghĩ đến là tiên thực của tiên giới, bọn họ có thể nếm thử chính là hạnh phúc ba đời. Sao còn dám hy vọng xa vời về sau còn có ăn. Ý niệm này rất nhanh đã bị dập tắt. Triệu Hy cười mà không nói. Vương Tuyết Cầm mở nắp một cái nồi khác ra. Mùi lúa mạch xông vào mũi lần nữa hấp dẫn sự chú ý của những thanh niên hán tử này. Một nồi lớn này tổng cộng có hai cái giá hấp. Hai tầng đều hấp chút bánh bao, để cho bọn họ mỗi người ăn một cái. Bánh bao này so với loại bình thường bọn họ ăn nhỏ hơn rất nhiều. Nhiều lắm là lớn hơn nắm tay trẻ con một chút. Một chén cháo khoai lang thêm một cái bánh bao, đó là cơm trưa, ngay cả một miếng thịt cũng không có. Nếu đổi lại là hiện đại đã sớm bị người mắng thành quỷ keo kiệt. Đến nơi này biến thành Bồ Tát sống. Bọn họ lại nhìn thấy bánh bao trắng, trải qua hơi nước bốc hơi. Da trắng noãn của bánh bao này vừa lỏng vừa mềm. Đám nam nhân này vừa khóc vừa cười. Có một số nam nhân nhớ đến mẹ già hay vợ con trong nhà, liền hết sức ngượng ngùng nhìn về phía bọn Triệu Hy. Tiên nhân, ta mang bánh bao này về nhà cho nữ nhi ta nếm thử được không? Cách chương.